Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ cứng ngắc, anh dựa vào quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của anh bên tai mình, vô thức rụt cổ lại. Thấy mục đích của mình đã thành đạt, chú ý tới cả mặt cô như sắp bị thiêu cháy, Chu Hàn mới lùi ra sau, tăng khoảng cách với cô nói. Cô không phải là kiểu tôi thích, bởi vì... Các giải thâm ân cuối, cố ý dừng lại một chút đợi cô quay đầu lại. Tất cả, giống như dự liệu của Chu Hàn, sau khi anh dừng lại, Lâm Lệ vô thức quay đầu hỏi. Bởi vì tại sao? Nhìn cô, nụ cười nơi khóe miệng của Chu Hàn khuếch trương đến cực hạn, hiếp cả mắt lại, cả người có thể nhìn ra một chút tà mị, sau đó chậm rãi mở miệng. Làm sao? Cô muốn cùng tôi có hứng thú sao? Tôi không có. Lâm Lệ lớn tiếng giải thích, quay đầu không nhìn tới anh, lần nữa trong lòng thầm mắng, mình lắm miệng. Phía sau truyền đến giọng nói đùa cợt của Chu Hàn. Bởi vì cô quá gầy, căn bản không có cảm giác. Tôi không muốn ôm một bộ xương, bởi vì quá nhẹ tay. Nói xong cũng không chờ Lâm Lệ quay đầu lại nói gì, tâm tình thật tốt xoay người mở cửa đi ra ngoài. Lâm Lệ sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng, tức dậy xoay người giận dữ nói với cánh cửa. Quá nhẹ tay, người nào cần anh ôm à, đúng là cuồng tự luyến mà. Ngoài cửa, Chu Hàn cũng không quay đầu lại, nhưng sáng sớm hôm nay tâm tình của anh nhìn qua là rất tốt, cả người thư sương. Lâm Lệ xúc miệng trong phòng vệ sinh mới ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng ngoài cửa mới phát hiện ra ba Chu và mẹ Chu đã dậy lâu rồi. Bác giúp việc đã bày bữa ăn sáng lên bàn. Ngay cả Tiểu Bân cũng đã rửa mặt, mặc quần áo tử tế, ngồi ngắn, ở trên ghế. Mẹ Chu thấy cô đi ra ngoài cười ngoắc ngoắc tay với cô. Lâm Lệ, dậy rồi à? Vừa đúng lúc, tới đây ăn điểm tâm đi con. Lâm Lệ ngượng ngùng vì mình là người dậy cuối cùng, mặt hơi có chút nóng lên. Lúng túng cười cười tiến lên ngồi vào chỗ cạnh Chu Hàn. Nhìn ba Chu mẹ Chu nói, ba mẹ, sớm. Bà Chu cũng không nói nhiều, chỉ cười nhạt gật đầu với cô, mà mẹ Chu thì vội vàng lấy đũa và thìa cho Lâm Lệ. Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn. Cảm ơn mẹ. Mẹ Chu vừa ăn cơm vừa nhìn Lâm Lệ, nở một nụ cười đầy mặt hỏi. Tối hôm qua, các con ngủ ngon chứ? Nghe vậy Lâm Lệ có chút lúng túng gật đầu, cúi đầu mút miếng cháo bỏ vào trong miệng. Cũng không biết là cháo quá nóng, hấp đỏ mặt cô, hay là vấn đề mà mẹ Chu nói, khiến cô nhớ lại một màn trong phòng ngủ lúc mới tỉnh dậy kia. Dường như mẹ Chu cũng không để ý đến, tự lẩm bẩm nói. Chiếc giường trong phòng A Hàn cũng nên đổi rồi, quá nhỏ, là đổ trước kia A Hàn lên đại học. Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ đỏ mặt cúi đầu ăn cơm. Gì, Tiểu Lệ, còn đừng chỉ có húp cháo thế. Thấy cô chỉ cúi đầu húp cháo mà không động đũa. Mẹ Chu có chút không đồng ý nhăn mày lại, vừa gấp cái bánh bao nhân thịt to cho cô, rồi nói. Ăn nhiều vào, thức ăn với bánh bao ấy. Lâm Lệ nhận lấy chỉ gật đầu nói vâng, nhưng mà dường như dạ dày, lại phạm vào bệnh cũ, vừa ăn được vài miếng cháo, dạ dày đã có cảm giác trướng lên, còn ăn nữa, sợ là phải chạy đi và nôn mất. Cúi đầu nhìn bánh bao trong bát của mình, chân mày kẽ nhíu lại, ngồi ở bên cạnh cô, hình như Chu Hàn đã nhìn ra cái gì, vừa định mở miệng, lại bị mẹ cướp lời. Đột nhiên nhớ tới cái gì, mẹ Chu cười xong cả lông mày nhìn Chu Hàn nói. À Hàn, sáng nay con đừng đến công ty nữa, cùng Lâm Lệ đến bệnh viện khám kỹ xem, xác nhận một chút. Chu Hàn nhướng mi lên nhìn về người bên cạnh cười nhạt với mẹ rồi gật đầu. Vâng, con biết rồi. Lâm Lệ chỉ cười khi cúi đầu nhìn bát cháo và bánh bao, lại nhíu chặt chân mày. Đột nhiên một đôi đũa đưa qua cắp đi cái bánh bao trong bát của Lâm Lệ. Lâm Lệ kinh ngạc ngẩng đầu thấy Chu Hàn nhìn cô nói. Không thích ăn bánh bao nhân thịt thì hãy nói với mẹ, cứ ngây ngốc nhận lại không thích ăn cho anh đi. Nói xong cắp cái bánh bao nhân thịt kia cho vào miệng cắn một miếng to. Bên này Lâm Lệ còn chưa phục hồi được tinh thần, bên kia mẹ Chu đã kinh ngạc mở miệng nói. À, Tiểu Lệ, con không thích ăn bánh bao nhân thịt sao? Lấy lại tinh thần, Lâm Lệ lúng túng chỉ có thể gật đầu. Dạ, bình thường ít ăn. Như vậy có phải bình thường quen ăn sandwich không? Không thì để mẹ bảo bác giúp việc làm cho con một ít sandwich nhé. Lâm Lệ vội vàng ngăn lại. Dạ không cần đâu ạ, con húp cháo là tốt rồi, húp cháo là tốt nhất. Chu Hàn cũng mở miệng nói xài phây. Mẹ, khỏi phải phiền phức thế, Lệ Lâm cô ấy vốn đã không ăn nhiều lắm. Nghe vậy lúc này mẹ Chu mới thôi, nhưng mà nhìn Lệ Lâm nói rất chân thành. Con gầy quá, sau này cần phải ăn nhiều một chút. Ăn xong bữa sáng, bởi vì sáng nay cậu bé còn phải đi học, cho nên cũng không rầy rà lâu. Mấy người thu dọn đồ liền chuẩn bị muốn rời đi, vì sáng nay có cuộc họp, bà Chu đã được tư ký đón đi. Mẹ Chu đưa bọn họ ra cửa, không ngừng hôn lên mặt cháu trai mình, bảo nó thường xuyên về nhà thăm ông bà nội, thậm chí còn không quên căn dặn Lệ Lâm sau này phải ăn nhiều một chút, nếu không thì mỗi tuần về nhà ít nhất một lần để bà bồi bổ cho một ít canh. Lệ Lâm gật đầu rất cảm động vì bà đối xử rất tốt với cô như vậy. Ngoài mẹ đẻ của mình ra, không còn có người nào quan tâm mình như thế. Trước kia cô đi theo Trình Tường 10 năm, cũng từng nhận được tình yêu thương từ cha mẹ Trình gia. Lâm Lệ đưa thằng bé lên xe, Chu Hàn thì bị mẹ Chu gọi lại nói gì đó, một lúc lâu mới đến. Có lẽ vì để khỏi phiền phức, hôm qua khi Chu Hàn không tới, lái xe đến đây, cho nên nói chuyện với mẹ xong, liền lên xe, Lâm Lệ, sau đó khởi động xe, rời khỏi đại viện cơ quan. Đại viện cơ quan ở vùng ngoại thành, nơi này cách xa khu vực thành thị một khoảng cách khá xa. Ở trên xe, Lâm Lệ cùng thằng bé ở ngồi phía sau, mà Chu Hàn thì chuyên tâm lái xe, bầu không khí trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ. Đi được một đoạn, Lâm Lệ nhìn Chu Hàn ở phía trước có một chút tự do dự mở miệng. Cái kia, vừa lúc nãy ăn cơm, cảm ơn anh. Cô đang nói đến chuyện anh giúp cô vài vây cái bánh bao thịt. Dạ dày cô lúc này, nếu thật sự ăn cái bánh bao kia, chắc hẳn là đã nôn ra rồi. Chu Hàn dương mắt nhìn cô qua kính chiếu, mở miệng nói, để tôi đến công ty, sau đó mình cô đi bệnh viện kiểm tra. Lâm Lệ quay đầu đi sang chỗ khác nhìn thằng bé ngồi ở một bên nói, không cần đâu. Sức khỏe của cô tự biết rõ, chẳng qua là ăn ít một chút mà thôi, không có gì lớn cả. Nghe vậy Chu Hàn im lặng một lúc lâu chỉ nói, thân thể là của mình, nếu như bản thân cô còn không yêu quý, người khác nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Lâm Lệ không có trả lời, chẳng qua chỉ là trầm mặc. Bầu không khí bên trong xe lúc này càng lúng túng kỳ lạ hơn rất nhiều. Đang lúc Lâm Lệ đang rối rắm xem có nên nói gì đó phá vỡ cục diện này hay không thì điện thoại của Chu Hàn vang lên. Đeo tai nghe lên, Chu Hàn nhận điện thoại, là trợ lý đặc biệt từ trợ lý của Chu Hàn ở công ty gọi điện thoại tới. Báo cho anh biết, khách hàng vốn hẹn gặp ngày mai vừa gọi tới nói ngày mai phải đi công tác, cho nên hỏi có thể chuyển sang chiều nay không. Chu Hàn gần như không hề suy nghĩ lập tức đồng ý. Được, vậy thì đổi sang 2 giờ chiều nay, chỉnh lý lại tài liệu cho tốt, tôi đến công ty ngay. Được, tôi biết rồi. Từ trợ lý bên kia điện thoại mới đồng ý. Chu Hàn vừa mới cúp điện thoại, bên ngày Lâm Lê lập tức hỏi, chiều nay anh đã đồng ý tới nhà trẻ của Tiểu Bân rồi mà. Chu Hàn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tối ngày hôm qua trong sân đại viện mình đã xúc động đồng ý tham gia đại hội thể dục thể thao với thằng bé. Tháo cái tai nghe xuống, không quay đầu lại, chỉ chuyên chú nhìn đường phía trước, rồi nói, khách hàng tạm thời thay đổi thời gian, chiều nay cô đi đi. Tiểu Bân ngồi ở bên cạnh Lâm Lệ, vốn đang cầm con robot biến hình trên tay, đột nhiên rơi xuống đất, ngừng đầu sững sờ nhìn bóng lưng của Chu Hàn. Lâm Lệ nhìn ánh mắt vô tội của thằng bé mà đau lòng. Trong lòng, đối với sự thiếu trách nhiệm của người cha của Chu Hàn, có một chút tức giận, giọng nói hơi kích động nói, anh mới là cha của nó. Cô cũng là mẹ trên pháp luật. Chu Hàn mặt không chút thay đổi nói, anh quả thật là ngang ngạnh mà. Lâm Lệ phẫn uất nhìn gáy anh, trong lòng có một loại cảm xúc, động không tiến, gõ đầu anh xem ra trong đó có những gì. Chu Hàn không trả lời, ánh mắt lại nhìn bộ dạng tức giận của cô trừng má, phồng mắt qua kính chiếu hậu, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Nhưng mà khi ý thức được mình đang cười, nụ cười bỗng dưng vụt tắt, chân mày cái nhíu lại. Khi đưa Tiểu Bân tới trường học, nhà trẻ đã bắt đầu vào lớp rồi. Mặc dù hơi muộn, nhưng dù sao cũng là nhà trẻ, cho nên cô giáo cũng không nói gì, chỉ là nhìn thấy hai người Chu Hàn và Lâm Lệ cùng nhau đưa thằng bé tới đây thì rất vui vẻ, kéo tay tụi Tiểu Bân, khom người hỏi con có khỏe hơn không. Thằng bé chỉ liếc Chu Hàn đứng cạnh, lớn tiếng nói, khỏe rồi ạ. Cô giáo kia cười sờ sờ đầu nó, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Hàn cùng Lâm Lệ nói, có thể nhìn thấy hai anh chị cùng nhau đưa thằng bé tới đây thật sự là tốt quá. Thằng bé rất cô đơn, không thích chơi đùa với bạn bè xung quanh, cho nên bình thường tốt nhất cha mẹ có thể dành nhiều thời gian cùng với cháu để cháu trở nên vui vẻ hơn, như thế cháu sẽ không quá cô độc. Chu Hàn gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm túc, liếc nhìn thằng bé cũng không nói lời nào. Vẻ lạnh lùng của Chu Hàn khiến cho cô giáo có một chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Nói gì thì làm cha làm mẹ không nên lãnh đạm với con cái như thế mới phải. Tất nhiên là Lâm Lệ nhìn ra sự lúng túng của cô giáo trẻ, tiến lên cười giải vây nói, cảm ơn cô, chúng tôi biết rồi. Nói xong lấy thuốc của cô bé xách từ trong túi ra giao cho cô giáo nói, đây là thuốc của Tiểu Bân, sau khi ăn trưa xong phiền cô cho nó uống thuốc rồi ngủ. Cô giáo đưa tay nhận lấy rồi cười gật đầu, tôi biết rồi, sau khi ăn trưa xong sẽ cho bé uống thuốc. Cảm ơn. Tiểu Bân ở trong trường học phải nghe lời cô giáo, nếu có gì khó chịu, liền nói cho cô giáo biết không? Lâm Lệ nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía thằng bé, nửa ngồi xuống nói chuyện với bé. Thằng bé gật đầu đáp, biết rồi. Cô giáo trẻ sờ sờ đầu thằng bé, sau đó cười cười nói với Lâm Lệ. Vậy tôi dẫn cháu vào. Dạ vâng, làm phiền cô rồi, Lâm Lệ nói. Cô giáo tươi cười, nắm tay thằng bé chuẩn bị đi vào, vừa mới xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người lại nhìn Lâm Lệ cùng Chu Hàn nói. Đại hội thể dục thể thao chiều nay, hy vọng hai người có thể đến tham gia cùng cháu. Chu Hàn định mở miệng từ chối, Lâm Lệ đứng bên cạnh đã nhanh hơn một bước đồng ý. Được, chiều nay chúng tôi nhất định sẽ tới. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cô giáo hiển nhiên là hơi bất ngờ với kết quả này. Cô tưởng là hai người bọn họ, nhiều nhất chỉ có một người tới, không ngờ cả hai cùng có thể tới. Chiều nay tôi không có thời gian. Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, quay đầu trực tiếp nói với cô giáo kia. Chiều nay công ty tôi có việc, cho nên không thể tới được. Cô giáo nhìn anh, lại quay đầu nhìn Lâm Lệ một chút, vẻ mặt hơi khó xử. Nói thật ra, cô là muốn ba thằng bé tới, dù sao anh ta cũng là cha ruột của thằng bé. Theo cô biết, vị nàng nghĩ hài tử, ba ba tới được. Dù sao, hắn là hài tử cha ruột. Theo nàng hiểu thì người mẹ này mới không phải là mẹ ruột của nó. Cô lo lắng thằng bé sẽ bài xích cô. Cô giáo, cô có đưa Tiểu Bân vào đi, chiều nay chúng tôi sẽ tới. Lâm Lệ đảo đàm nói. Chu Hàn quay đầu nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại. Người có mắt sẽ nhìn ra, vẻ mặt của hắn thật sự là không vui. Cái đó. Cô giáo nhìn bọn họ, gượng cười thỏa hiệp nói. Không thì thôi cũng được. Thật ra thì cũng không có gì. Lần sau chúng tôi sẽ báo sớm một tuần, cho các vị có thể thích thời gian ra. Cô không muốn vì chuyện này mà khiến cho nhà người ta không hòa thuận. Nếu thế, hẳn là sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh cuộc sống của thằng bé hơn. Cô giáo không cần phải băn khoăn nhiều như vậy đâu. Công việc có bận rộn cũng không quan trọng bằng con cái mà. Đại hội thể dục thể thao chiều nay nhất định chúng tôi sẽ đến. Lâm Lệ nói xong, như sợ cô sẽ không tin, còn đặc biệt kéo Chu Hàn ra vẻ khoác tay thân mật rồi nói. Anh ấy nghe tôi. Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, có vẻ như cơn giận đang bắt đầu bộc phát. Nhìn ra tình hình không bình thường, cô giáo chỉ lung tung gật đầu, vội vàng đưa thằng bé vào. Chu Hàn nhìn cô lạnh lùng nói. Cô có ý gì? Thanh âm kia cơ hồ lạnh mười mấy độ dưới không. Không có gì. Chẳng lẽ mong muốn một người cha tham gia vào hoạt động tập thể trong trường của con trai rất quá đáng sao? Lâm Lệ nhìn anh, thái độ không hề có ý nhượng bộ. Cô có tư cách gì mà quyết định thay tôi? Nhìn chằm chằm cô, hai bàn tay bên hông nắm chặt, Chu Hàn đè nén cơn giận trong lòng. Bởi vì tôi là vợ của anh. Lâm Lệ kiêu khích nói, những lời này hoàn toàn nhằm vào câu anh vừa nói trên đường là cô cũng là mẹ trên pháp luật. Chu Hàn trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nói lời nào xoay người rời đi. Lâm Lệ dĩ dòm lè lưỡi với bóng lưng anh, có loại thích thú sau khi được như ý, quay đầu liếc nhìn vào trong phòng học. Tiểu Bân ở bên trong đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười với nó, tay vẫy vẫy nó, rồi xoay người đuổi theo bước chân của Chu Hàn. Chu Hàn dường như không có ý định đợi cô, lúc này vừa mới lên xe, liền khởi động xe chuẩn bị rời đi. Lâm Lệ chạy tới một bước, thấy động tác của anh, vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Vì chạy gấp rút cho nên thở hổn hển nhìn anh nói. Này, anh định bỏ tôi ở lại đây hả? Người đàn ông này cũng quá là nhỏ mọn đi mà. Chu Hàn nhìn cũng không nhìn cô, liền khởi động xe chạy ra ngoài. Đúng là đồ nhỏ mọn. Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm, đưa tay kéo cái dây an toàn chuẩn bị thắt cho mình. Đột nhiên xe bị Chu Hàn phanh gấp dừng lại, mà theo quán tính, Lâm Lệ đổ về phía trước, sau đó bịch một tiếng va đầu vào cái kính phía trước xe, cái trán bị va đập đau đớn. Lâm Lệ đưa tay xoa xoa cái trán, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà đã nhăn nhó, ngồi thẳng quay đầu nhìn Chu Hàn, có chút ủy khuất, có một chút bất mãn nói. Anh không đến nỗi như thế hả? Trả đũa như thế, anh là muốn mưu sát tôi ư? Chu Hàn quay đầu nhìn cô một cái rồi cất giọng. Nhìn dáng vẻ của cô, không có gì là đáng ngại đâu. Anh còn như thế nữa, hẳn là tôi sẽ mất mạng. Lâm Lệ tức giận nói, tay không ngừng xoa xoa cái trán. Chu Hàn không nhìn cô, quay đầu nhìn cái xe trước mặt. Trên xe đã có người bước xuống, tháo dây an toàn, cũng mở cửa xuống. Lúc này Lâm Lệ mới chú ý có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn lại, thế mới nhận ra, hóa ra là tông xe rồi. Phía trước đầu xe là một chiếc BMW, đang định lách mình vào, nhưng mà may Chu Hàn kịp thời phanh xe lại, hai xe không va chạm mạnh lắm. Song điều khiến Lâm Lệ giật mình là người từ trên xe bước xuống, là người trong lòng Trình Tường hơn chục năm nay, Tiêu Tiêu. Có vài người luôn muốn tránh xa, thế mà hết lần này đến lần khác lại phải gặp. Có một số việc muốn quên đi, nhưng người trong quá khứ lại luôn xuất hiện nhắc nhở mình những đau đớn. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Lâm Lệ nhìn thấy Trình Tường bước xuống xe từ chiếc xe phía trước đứng cạnh Tiêu Tiêu. Chu Hàn lại tiến lên, đôi mắt nhìn tình huống hai chiếc xe va chạm. May mắn anh kịp thời phanh xe, tình huống cũng không tính là nghiêm trọng. Tiêu Tiêu tức giận tiến lên, liếc nhìn chiếc xe, lửa giận trên mặt lại càng rõ rệt, ngẩng đầu lên với Chu Hàn. Này, anh có biết lái xe không vậy? Không thấy được xe đi ra ngoài sao? Cứ trực tiếp đụng vào như vậy, mắt của anh là bị mù sao? Chu Hàn cau mày, giơ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Nguyên cả buổi sáng hôm nay đã chậm rồi, vừa rồi còn đưa thằng bé đến lớp. Hiện tại, anh thật không có dư thời gian để thảo luận với cô ta vấn đề đúng sai. Ngẩng đầu có một chút nghiêm nghị, trực tiếp nói với người phụ nữ trước mắt. Tình huống không tính là nghiêm trọng. Chuyện bồi thường, tôi cũng không so đo. Nhưng mà hiện tại tôi rất bận, cho nên phiền toái cô lùi xe ra, đừng cản đường. Nói xong Chu Hàn liền muốn xoay người đi vào trong xe. Thấy anh muốn đi, Tiểu Tiểu một tay tóm lấy anh, nhìn anh chằm chằm, lớn tiếng nói. Này, anh có ý gì hả? Cái gì gọi là chuyện bồi thường, anh không so đo. Anh đụng phải xe của tôi, còn nói đó là lỗi của tôi sao? Chu Hàn cau mày, liếc cô ta đang nắm chặt cánh tay mình. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn cô ta, anh chỉ lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cô cho rằng tai nạn này là lỗi do tôi sao? Thấy anh không đi, Tiểu Tiểu lúc này mới buông anh ra, vẻ mặt đương nhiên nói. Đương nhiên là lỗi của anh, tôi đang lái xe bình thường, anh không có mắt đụng vào, không phải tại anh, thì là ai? Nhìn thấy phía sau Trình Tường bước xuống xe, lại như tìm được chỗ dựa, xoay người quay sang chỗ khác kéo tay của Trình Tường làm đũng. Anh Tường, người này đụng phải xe, còn không có ý định bồi thường rõ ràng, xe em mới đi bảo dưỡng, đây cũng là xe mới của em. Hôm qua vừa mới lấy giấy phép, không thể cứ như thế mà quên đi như vậy. Chu Hàn nâng mắt nhìn về phía Trình Tường, liếc một cái liền nhận ra người đàn ông này là người đã lôi kéo tranh cãi gì đó với Lâm Lệ ở cửa công ty hai ngày trước. Thẩm nghĩ, ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lâm Lệ trong xe. Cho dù cách trước cắn chính gió của ai xe, anh vẫn nhìn ra Lâm Lệ vào thời khắc này, vẻ mặt có biết bao nhiêu cứng ngắc. Nếu như anh đoán không lầm, người đàn ông này là người trước kia đã bỏ rơi cô trong hôn lễ. Nếu quả thật như vậy, người phụ nữ trước mắt này cũng rất có khả năng chính là người đàn bà đã phá hủy hôn lễ kia của cô. Suy đoán trong lòng khiến cho Chu Hàn một lần nữa quay đầu nhìn cặp nam nữ trước mắt, nhìn hai người ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị, khóe miệng càng kinh thường, chỉ vào con đường Tiêu Tiếu vừa mới chạy tới. Con đường này không phải là đường một chiều sao? Xe của cô lái từ bên này sang bên kia, vốn là đã không đúng luật. Hơn nữa, cô còn quẹo cua, nhưng không nhìn đèn. Đây là vấn đề của tôi sao? Tôi... Tiêu Tiêu cứng họng, vẫn uất nhìn anh ta một câu phản bác cũng không thể nói. Nhưng mà bị anh ta nói như vậy, mình cũng không cam lòng, cho nên quay đầu lôi kéo cánh tay của Trình Tường làm nũng nói. Anh Tường, em mặc kệ đấy, đây là xe em mới được cấp giấy phép. Lúc này mới được đi mấy ngày, hiện tại lại biến thành như thế này, anh ít nhất phải bổ cho em tiền sửa sơn. Trình Tường biết chuyện này là bọn họ đuối lý, nhưng mà Tiêu Tiêu từ nhỏ đã bị nuông chiều rồi. Từ trong từ điển của cô ta cũng chưa từng có cái từ nhận sai gì cả. Nhìn cô ta một cái, lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, lúc này đang định mở miệng. Nhưng liếc thấy Lâm Lệ đang ngồi trong xe, sau đó bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người trong xe, có một chút ngoài ý muốn, lúc này lẩm bẩm. Lâm Lệ. Tiểu Tiểu nghe bên cạnh thấy vậy, nhíu mày nhìn theo ánh mắt của anh. Vừa lúc đối diện ánh mắt Lâm Lệ trong xe, bất ngờ là gặp phải người phụ nữ này ở đây, khóe mắt liếc về phía Trình Tường, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm Lâm Lệ, vẻ mặt áy náy. Ánh mắt nhìn cô ta lại có cảm xúc trìu mến khó tả, mà cái loại ánh mắt trìu mến này cô từng quen thuộc như vậy, chỉ là trong thời gian ngắn gần đây cô không còn được trông thấy từ trong ánh mắt của anh nữa. Cho dù lúc cô khổ sở bị thương, anh Tường cũng sẽ ôm cô vào trong ngực như là bù đắp, an ủi cô, trêu chọc cô vui vẻ. Là từ lúc nào mà quan hệ của cô và anh Tường lại biến thành như vậy? Hình như là từ sau hôn lễ của anh. Cô cho là hôn lễ không có, đứa nhỏ đã mất, người phụ nữ kia sẽ rời đi, anh sẽ theo mình về Mỹ. Nhưng mà không hề, chẳng những anh không cùng cô về Mỹ, trong khoảng thời gian này hình như còn có ý tránh cô. Cô hẹn anh 10 lần, mơ hồ, hơn phần nửa thời gian đều nói mình rất bận, rồi biến mất cũng không cùng cô đi ăn cơm. Trước kia không phải như thế, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô gọi điện một cú, cho dù là có chuyện gì quan trọng nữa, anh cũng sẽ gạt sang một bên, sau đó chạy như bay đến bên cạnh cô. Nhưng mà hiện tại cô gọi điện thoại cho anh 10 lần thì chỉ có đến 10 lần một lý do cự tuyệt cô. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng đã thay đổi ư? Không còn yêu thương cô nữa, không hề đặt cô ở vị trí đặc thù trọng yếu nhất trong lòng mình nữa. Tại sao người luôn thay đổi? là Trùng Viễn thay đổi. Cái người hồi trước luôn miệng nói muốn yêu cô, cả đời cưới cô, nhưng giấu cô qua lại với một người phụ nữ khác, thậm chí có nhà cửa ở bên ngoài. Hiện tại Trình Tường cũng vậy, không còn là Trình Tường của lúc ban đầu nữa, khiến cho cô không thích ứng được. Tại sao tất cả mọi người đều thay đổi, không còn giống như trước, giống như lúc trước bọn họ còn chưa lớn lên, như vậy thật sự là vui vẻ không tốt sao? Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Tiêu Tiêu càng sâu thêm một chút ít, buông cánh tay Trình Tường ra, chạy thẳng về phía Lệ Lâm, lấy tay gõ gõ ầm ầm cửa xe vừa kêu to. Mở cửa, cô mở ra cho tôi. Trình Tường lấy lại tinh thần bước lên phía trước, muốn kéo Tiêu Tiêu ngăn cô lại. Tiêu Tiêu, em làm gì vậy? Tiêu Tiêu cũng chẳng thèm quản anh ta, tay như cũ gõ gõ cửa xe. Cô mở cửa ra cho tôi, mở ra. Nện lên cửa xe mấy cái, thấy cửa xe vẫn chưa mở, sau đó lại còn chưa hả giận, lấy chân đá mạnh lên thân xe, trong miệng không ngừng làm nhảm. Mở ra cho tôi. Cửa sổ xe bằng kính chậm rãi hạ xuống. Lâm Lệ quay đầu nhìn người ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, chỉ lạnh lùng mở miệng. Có chuyện gì sao? Tiêu Tiêu phẫn hận nhìn cô, chỉ ngón tay về phía cô, tàn bạo nói. Có phải là cô hay không? Cố ý đụng vào xe của tôi. Tiêu Tiêu, em đang nói gì ở vớ vẩn ở đây vậy? Lâm Lệ sẽ không làm những chuyện như vậy. Trình Tường vừa kéo tay cô ra, giọng điệu nặng nề. Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Trình Tường nói. Anh Tường, chính là cô ta hận em, cũng hận anh, cho nên muốn lái xe tới đụng chúng ta. Nói xong quay đầu tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Lệ. Cô ấy hận em cũng hận anh ư? Nghe vậy Trình Tường như là bị đả kích, cả người như bị giật mình nhìn chằm chằm Lâm Lệ, trên vẻ mặt có tia đau đớn. Lâm Lệ trong lòng cười lạnh, cảm thấy thật nực cười cực hạn, buồn cười Tiêu Tiêu như thế có thể mở mắt nói ra lời bịa đặt, nói cô rút bầy Chu Hàn cố đụng vào. Chẳng lẽ cô ta chỉ có thể nói ra những lời này thôi sao? Tính là chiếc xe này cô ta mới mua, mà bọn họ ngồi ở bên trong, cho nên tức giận, cho là cô muốn làm khó bọn họ, trực tiếp xúi Chu Hàn bên cạnh lái xe đụng vào sao? Bọn họ không phải là quá coi trọng cô chứ, thế nhưng có thể xem cô thần thông quảng đại như vậy. Buồn cười hơn chính là vẻ mặt của Trình Tường, anh ta lại tin tưởng lời nói của cô ta phải không? Thật là nực cười quá mà. Không hề có logic như thế mà anh ta lại tin được. Đây chính là người đàn ông cô đã từng mê luyến hơn 10 năm sao? Ánh mắt đó của cô, thế nhưng kém cỏi đến nỗi như vậy sao? Nhìn bọn họ, Lâm Lệ kéo kéo khóe môi nói. Các người nhất định cho là như vậy, thì tôi cũng chẳng có lời nào để nói thêm nữa. Nói xong trực tiếp quay đầu, đẩy cánh cửa kính xe lên, sau đó cũng không thèm liếc thêm bọn họ một chút nào nữa. Tiểu Tiểu lôi kéo Trình Tường chỉ vào Lâm Lệ trong xe nói. Anh nhìn thấy không anh Tường? Cô ta thừa nhận, chính miệng cô ta đã thừa nhận, chính là cô ta cố ý mà. Người phụ nữ này thật là xấu. Tâm cơ quá nặng. Cô ta muốn báo thù chúng ta. Cô ta muốn hại em. Người như vậy mà anh còn nhớ cô ta làm gì? Ánh mắt của Trình Tường nhìn chằm chằm Lâm Lệ. Tự hồ Tiêu Tiêu nói bên cạnh một chữ đều không nghe lọt. Chu Hàn mặt lạnh thấy trò khôi hài này. Nhớ tới bộ dạng của Lâm Lệ ngày hôm trước khóc ở trong bệnh viện. Nhớ tới bộ dạng Lâm Lệ ngày hôm qua gục nôn mửa trước bồn cầu. Nhớ tới vẻ mặt cô đơn của cô tại đại viện cơ quan tối hôm qua. Trong lòng cảm thấy đáng thương. Người đàn ông trước mặt này không gánh vác được tình cảm 10 năm của cô, không đáng vì anh ta mà biến mình gầy ốm như vậy. Trong khoảng thời gian này, buồn bực cùng không như ý, làm cho cô ta rất khó chịu. Hôm nay vừa lúc thừa cơ hội này bộc phát ra ngoài, đi ra phía trước vỗ vỗ cửa xe trong miệng mãnh liệt mắng chửi. Lâm Lệ, cô đi ra ngoài cho tôi, làm cái gì mà trốn ở bên trong? Có thể làm như vậy còn không dám đi ra ngoài mà. Cô cho rằng chiếm được một chút thì áy náy trong lòng anh Tường. Đối với cô có thể không kiên sợ như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, tôi... Tiêu Tiêu, đủ rồi. Phía sau Trình Tường hô lên, giọng nói lạnh lùng có một chút nặng nề nhìn cô ta. Tiêu Tiêu cả người chấn động chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy Trình Tường, quắt miệng, mắt trong hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào. Anh Tường, anh hung dữ với em. Anh chưa từng nói nặng lời với cô, chưa từng hung dỗ với cô. Lần đầu tiên nhìn nước mắt của Tiêu Tiêu, Trình Tường cảm thấy mệt mỏi, có một chút nói không ra lời chán ghét cùng chết lặng. Cô tự hồ vẫn là cô bé năm đó, giống như chưa từng có lớn lên. Nhưng cô bé trước kia trong mắt anh bây giờ đã không còn đáng yêu nữa, thậm chí có một loại cảm giác khiến lòng người mệt mỏi. Không nhìn lại cô ta nữa, Trình Tường trực tiếp xoay người đi về chiếc xe. Lúc đi qua bên cạnh, Chu Hàn nói, xin lỗi, lần này là chúng tôi sai. Chi phí sửa xe lúc đó gửi đến hóa đơn cho tôi, rồi lấy danh thiếp từ trong túi mình đưa cho anh ta. Chu Hàn đưa tay nhận lấy, khóe miệng nửa cười như mang theo ý trào phúng, lãnh đạm nói một câu. Yên tâm, hóa đơn tôi nhất định sẽ gửi. Trình Tường không nói gì nữa, lướt qua anh trực tiếp lên xe. Thấy anh muốn đi, Tiểu Tiểu vội vàng lau khô nước mắt, chạy đến nước đuổi theo. Anh Tường, chờ em một chút. Đợi xe của bọn họ rời đi, lúc này Chu Hàn mới xoay người trở lại. Thấy Lâm Lệ nghiêng người nhìn qua cửa sổ, trên mặt nhìn không ra một chút tâm tình. Chỉ là bàn tay đặt trên đùi đang nắm chặt lại, cũng tiết lộ cảm xúc giờ phút này của cô. Chu Hàn không nói thêm cái gì, khởi động xe lên đường tiếp tục chạy tới công ty. Đèn đỏ, xe chạy chậm rãi. Chu Hàn quay đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Lệ nhìn chằm chằm phía ngoài. Vẻ mặt rất chăm chú, nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Từ khi lên xe cô cứ ngồi như vậy, thậm chí đến tư thế cũng không thay đổi. Mà cái trán vừa nãy không cẩn thận đụng vào, giờ có một chút hồng hồng hơi sưng, nhưng dường như cô không thèm quan tâm đến. Chu Hàn trầm tĩnh nhìn cô một lúc lâu, cho đến khi đèn đỏ chuyển, những chiếc xe phía sau bất mãn bấm còi thúc giục, lúc này mới phục hồi tinh thần, lái xe rời đi. Khi Chu Hàn đậu xe ở tầng hầm nhà, để xe công ty, Lâm Lệ vẫn giữ nguyên một tư thế cùng với vẻ mặt, như là không hề biết bọn họ đã đến nơi. Chu Hàn im lặng tắt máy, cũng không lập tức xuống mở cửa xe. Suy nghĩ của Lâm Lệ vẫn dừng lại ở thời khắc vừa rồi, trong đầu còn sót lại là vẻ mặt của Trình Tường. Trong lòng lạnh lẽo, giống như tất cả những mảnh vỡ thủy tinh rơi lả tả đầy đất. Vì sao trái tim lại đau đớn thế này, giống như bị kim châm rất khó chịu. Cô cho rằng lúc thấy anh ta xoay người rời đi, lúc bác sĩ nói đứa bé không còn, cũng là lúc cô quyết định kết thúc mối tình suốt 10 năm này. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của anh ta thì lại đau lòng cho tình cảm 10 năm của mình lại trao cho một người không hề tin tưởng mình. Càng bản thân vì thế mà đau đớn cho cái giá phải trả, quả thật là không đáng. Cô còn muốn nhớ thương cuộc tình vô nghĩa với anh ta bao lâu nữa? Thanh âm của Chu Hàn lạnh lùng thô ráp, không có một chút cảm xúc. Nghe tiếng, Lâm Lệ chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú phía bên ngoài, lúc này mới phát hiện thì ra bọn họ không biết khi nào đã tới công ty. Quay đầu vừa lúc đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Chu Hàn. Trải qua hơn nửa tháng sống chung, Lâm Lệ đã từ từ thích ứng, biết anh cũng sẽ không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, chỉ thản nhiên nói đến rồi. Chu Hàn giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút rồi lại nhìn cô lại giọng nói. Đúng vậy, đã đến 10 phút rồi. Lâm Lệ sửng sốt, vẻ mặt có một chút chật vật buồn bực nhỏ giọng nói. Đến tại sao không nói sớm? Vừa nói vừa tháo dây an toàn, sau đó mở cửa xuống xe. Cô không muốn bộ dạng hoàn loạn của mình bị người khác nhìn thấy. Như vậy làm cho cô có cảm giác bị nhìn trộm, thật không thoải mái và tự nhiên. Chu Hàn cũng mở cửa bước xuống vừa nói. Cô xác định tôi nói cô có thể nghe được sao? Vừa rồi cô căn bản chỉ chìm trong thế giới của mình. Mạch suy nghĩ xâm chiếm đầu óc, anh gọi hay không gọi hẳn là cũng chẳng có gì khác nhau. Lâm Lệ cắn môi, trong lòng tất nhiên biết rõ đáp án, nhưng cảm giác bị người ta vạch trần thẳng thừng như thế này chẳng có gì là vui vẻ, cô rất không thích. Không quay đầu cũng không quay lại, Lâm Lệ cầm túi sách bước đi nhanh về hướng thang máy. Chu Hàn đi qua, bước đi trầm ổn, đứng ở bên cạnh cô, chờ những chữ số trên vách tường thay đổi. Lâm Lệ không nhìn, chỉ hơi đá đá sàn nhà tạo lên tiếng vang rất nhỏ. Chu Hàn nhàn nhạt mở miệng. Người đàn ông kia chính là người đã bỏ rơi cô trong hôn lễ sao? Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của anh lại cực kỳ khẳng định, giống như đó là sự thật, mọi người đều biết, không cãi lại được. Nghe vậy, động tác trên chân của Lâm Lệ cũng dừng lại, nắm túi sách cũng chặt hơn, không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ. Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi, nhưng thính giác của Chu Hàn không tệ, hẳn là không để hụt mất điều cô đã nói. Đinh, rốt cuộc thang máy cũng tới, bên trong không có người. Chu Hàn bước vào trước, mà bên ngoài thang máy, Lâm Lệ như là vẫn chưa dứt ra khỏi câu nói của Chu Hàn, vẫn đứng đó thẫn thờ không động đậy. Khẽ nhíu mày, Chu Hàn lạnh lạnh hỏi. Không đi vào sao? Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, cất bước đi vào. Trong làm việc của họ, ở tầng 20, bầu không khí trong thang máy có phần lúng túng. Chu Hàn đứng thẳng tắp một bên, trên tay cầm cọc công văn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trên vẻ mặt vẫn nguyên vẻ hờ hững lạnh lùng. Mà Lâm Lệ thì nhìn chăm chú vào hàng chữ trên màn hình tinh thể lỏng, từ từ nhảy lên, trong lòng khẽ lẩm bẩm theo. Bởi vì là giờ làm việc, thang máy một mạch đi lên cũng không phải dừng lại, trực tiếp lên thẳng phần 26, cho nên bầu không khí quỷ dị này cũng không kéo dài quá. Khi thang máy đinh lên một tiếng báo hiệu đã đến, cửa mở, Lệ Lâm định bước ra ngoài, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Chu Hàn. Xem ra ánh mắt của cô nhìn đàn ông cũng không ra gì. Lâm Lệ sửng sốt, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Chu Hàn đã đi xa. Thân ảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net